Thần nông tiểu y tiên, chương 1919, vấn an đầu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi toàn bộ hành trình mặt đen, nhân viên công tác sợ tới mức sắc mặt xanh mét, không dám nói cái gì nữa. Hảo, ngươi một hồi cấp khách nhân gọi điện thoại, nói ta thỉnh bọn họ ăn cơm, ở chúng ta tầng cao nhất lớn nhất ghế lô mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Lương Phi từng câu từng chữ giao đãi ở, nhân viên công tác nhất nhất ký lục xuống dưới. Lương Phi hắc mặt trở lại văn phòng, Trương Võ vừa rồi tra xong chướng, nhìn đến Lương Phi trở về, lập tức theo đi vào, bởi vì đầu to một đêm không có trở về, vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cố Tôn Như Ý, cho nên tám đại ngõ nhỏ công tác giao cho Trương Võ tới xử lý. Phi ca, đầu to gọi điện thoại tới nói ngươi nằm viện. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đã trở lại? Trương Võ đi lên trước nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Ngày hôm qua đầu to ở trong điện thoại nói rất nghiêm trọng. Nói cho hắn, Lương Phi lái xe tử ra tai nạn xe cộ. Cuối cùng Lương Phi cùng Tôn Như Ý tất cả đều ở viện. Trương Võ sáng sớm giao đãi hảo công tác, đang muốn đi bệnh viện xem một chút Lương Phi, không nghĩ tới hắn lại đã trở lại. Lương Phi ngạnh bài trừ vẻ tươi cười nhìn về phía Trương Võ. Hắn hiện tại trong lòng vẫn luôn suy nghĩ có quan hệ Thẩm Bân Dự. Nào có tâm sự tưởng cái khác, ta không có việc gì. Tôn Như Ý có chút não chấn động. Hiện tại lưu viện quan sát, Trương Võ ngồi ở Lương Phi đối diện. Lấy quá Lương Phi trong tay nhân tham quả mồm to ăn lên. Trương Võ ngày hôm qua ban đêm ngao một đêm, vẫn luôn ở vội tám đại ngõ nhỏ công tác, liền giác đều không có ngủ. Hiện tại buồn ngủ đột kích, ăn một người tham quả sau, hắn nháy mắt cảm giác thoải mái không ít, cũng không mệt nhọc, không khó chịu. Đúng rồi, Phi ca, vừa rồi ta nhìn đến ngươi giao đãi trước đài. Làm sao vậy, người tưởng thỉnh kia mấy cái ở nông thôn bà tử ăn cơm nha. Trương Võ càng thêm khinh thường Thẩm Bân người nhà, cư nhiên dùng ở nông thôn bà tử tới hình dung. Trương Võ theo Lương Phi lâu như vậy, Lương Phi vẫn luôn coi hắn cho thỏa đáng huynh đệ. Hai người cảm tình cũng tương đương không tồi. Lương Phi nghe được Trương Võ nói như vậy, trong lòng thực không thoải mái. Hắn không hy vọng tự mình huynh đệ khinh thường dân quê. Rốt cuộc hắn cũng là dân quê xuất thân. Lương Phi lấy quá một chi bút máy tạp hướng Trương Võ. Tiểu tử ngươi nói cái gì đâu? Cái gì ở nông thôn bà tử? Ngươi mới đến trong thành mấy năm? Ngươi có cái gì tư cách nói bậy? Còn có, tiểu tử ngươi miệng tốt nhất cho ta sạch sẽ một ít. Vừa rồi nói khó nghe nói ta về sau không muốn nghe đến. Minh bạch sao? Lương Phi tức giận nói. Theo sau uống một ngụm tiên hồ thủy. Hắn cũng cảm giác kỳ quái. Này sáng sớm đến tột cùng là làm sao vậy? Mới đầu là trước đài nhân viên công tác, hiện tại lại là Trương Võ. Bọn họ nói đến Thẩm Bân người nhà khi đều là vẻ mặt khinh thường, hơn nữa mang theo thật sâu khinh bỉ. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt, nét này người một nhà đến tột cùng làm sao vậy? Vì sao như thế chiêu hận? Phi ca, người thật đúng là hiểu lầm ta. Người còn không hiểu biết ta sao? Ta Trương Võ hướng lên trên số 2 bối, đều là sinh trưởng ở địa phương dân quê. Ta nơi nào sẽ khinh thường dân quê? Chỉ là kia nữ nhân, nàng, các nàng, ai, thôi bỏ đi. Trương Võ nói đến một nửa, lại đột nhiên đình chỉ không nói, giống như có cái gì lý do khó nói. Lương Phi lòng hiếu kỳ lại càng lúc càng lớn. Nói nữa, hắn hiện tại một lòng muốn tra có quan hệ Thẩm Bân sự tình. Hiện tại nhiều hiểu biết một chút người nhà của hắn, cũng là không gì đáng trách. Lương Phi trừng lớn hai mắt nhìn về phía Trương Võ, nghiêm túc mở miệng, ngươi nói đến nghe một chút. Bọn họ làm sao vậy? Phi ca, ngươi không phải nói nhất không thích ta nói bọn họ nói bậy sao? Này, Trương Võ Tưởng nói, rồi lại là một bộ khó xử biểu tình. Lương Phi tức giận chụp hắn một chút bả vai, hung tợn mở miệng, Trương Võ, ta làm ngươi nói ngươi liền nói, đừng thượng cương thượng tuyến, nhanh lên nói, bọn họ làm sao vậy, không phải là ở chúng ta tám đại ngõ nhỏ nháo sự đi. Trương Võ hừ nhẹ một tiếng, một hồi công phu một người tham quả xuống bụng, hắn đánh một cái vang no cách, vừa rồi hắn đứng đều có thể ngủ. Nếu không phải một lòng nhớ mong nằm viện Lương Phi, hắn đã sớm lên lầu ngủ. Hiện tại ăn một người tham quả, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, buồn ngủ toàn vô. Phi ca, ta thật đúng là không phải khinh thường bọn họ. Ngươi có điều không biết, Thẩm Bân tỷ tỷ cùng muội muội liền ở tại 17 tầng tổng thống phòng. Này hai nữ nhân thật là không ai, các nàng biết. Ở chỗ này trụ không hoa các nàng một phân tiền. Mỗi ngày bọn họ giống thổ phỉ giống nhau hướng trong nhà dọn đồ vật. Trương Võ nói, không cấm cười lên tiếng. Nơi này chính là tám đại ngõ nhỏ. Tới nơi này du ngoạn khách nhân tất cả đều là kẻ có tiền. Phi phú tức quý, đột nhiên tới như vậy một đám người. Thực sự làm Trương Võ mở rộng ra tầm mắt. Cái gì? Dọn đồ vật. Trong phòng có cái gì nhưng dọn, đơn giản chính là một ít miễn phí đồ dùng tẩy dừa. Những cái đó có thể giá trị bao nhiêu tiền? Lương Phi nhún nhún vai, thẳng đến hắn đi vào tám đại ngõ nhỏ mới biết được. Mặc kệ là người nghèo vẫn là người giàu có, giống như đều thực thích khách sạn miễn phí đồ dùng tẩy dừa. Lương Phi từng tận mắt nhìn thấy đến quá. Từng có một vị đại minh tinh tới tám đại ngõ nhỏ. Rời đi thời điểm, cái gì khách sạn đồ dùng tẩy dừa, dùng một lần dép lê, ngay cả khách sạn khăn giấy đều mang đi. Lương Phi cho rằng, như vậy hành vi cũng không mất mặt, như vậy thực vây quanh. Nếu các khách nhân không mang theo đi, mấy thứ này cũng sẽ làm khách sạn rác rưởi vứt bỏ. Khách nhân mang đi cũng là một loại bảo vệ môi trường hành vi. Lương Phi là cử đôi tay tán thành. Nếu như vậy hành vi, cấp dân quê đắp lên một cái thổ phỉ mũ, chẳng phải là quá mức. Trương Võ cười đến càng thêm bất đắc dĩ. Lương Tổng, ngươi có điều không biết. Bọn họ nếu lấy cái gì khăn lông dép lê còn chưa tính. Các nàng là thấy cái gì lấy cái gì. Ngươi một hồi có thể đi tổng thống phòng nhìn xem. Nhìn một chút, nhìn xem trong phòng còn có cái gì. Quả thực bị các nàng dọn không? Không chờ Lương Phi nói tiếp, điện thoại vang lên, là trước đài nhân viên công tác đánh tới. Lương Tổng, chúng ta đã thông chi khách nhân. Khách nhân nói không nghĩ đi nhà ăn ăn cơm, muốn cho ngài đi 1702 phòng một chuyến. Khách nhân muốn cho ngài qua đi. Lương Phi không có chối từ. Một ngụm đáp ứng rồi, Trương Võ lại một phen ngăn lại Lương Phi, không nghĩ làm này đi trước, ta nói Lương Tổng, ngươi cũng không thể đi, các nàng nếu là biết ngươi là tám đại ngõ nhỏ lão bản, còn cùng kia Tôn Như Ý là bằng hữu, các nàng dám xảo trá ngươi, Trương Võ khổ tâm khuyên bảo, Lương Phi lại không cho là đúng, hắn cho rằng, loại sự tình này căn bản sẽ không phát sinh ở tự mình trên người. Hắn còn đang suy nghĩ, nếu Thẩm Bân người nhà thật sự khó khăn, hắn sẽ lựa chọn trợ giúp bọn họ. Rốt cuộc này nhóm người cũng là đáng thương người. Lương Phi phía trước cũng nghe nói qua, Thẩm Bân cha mẹ ở hắn 18-9 tuổi thời điểm liền ra tai nạn xe cộ song song ly thế. Chỉ để lại Thẩm Bân cùng trong nhà tỷ tỷ cùng muội muội. Bọn họ cũng là đáng thương người. Lương Phi có thể giúp tất nhiên sẽ trợ giúp. Lương Phi không có đem Trương Võ nói để ở trong lòng. Trực tiếp đi 1702. Hắn còn lễ phép tính mang theo cái quả rổ tiến đến. Ở bên ngoài gõ hảo một trận môn. Bên trong nhân tài đem cửa mở ra. Mở cửa chính là cái không sai biệt lắm 5-6 tuổi hài tử. Là cái nam hài. Tiểu hài tử đã 5-6 tuổi, lại toàn thân trần trụi đứng ở Lương Phi trước mặt, không có mặc một kiện quần áo, Lương Phi hiểu ý cười, chào hỏi, Cách Trương.